sau khi đến, hãy hỏi tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Và bạch Thế Tôn, chúng con đã đi đến tôn giả Ananda và hỏi tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, với những lý do này, với những câu này, với những chữ này, ý nghĩa được tôn giả Ananda giải thích cho chúng con, vân vân. Hiền trí, này các tỷ kheo, là Ananda. Đại tuệ, này các tỷ kheo, là Ananda. Này các tỷ kheo, nếu các ông có hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy thọ trì như vậy. Bốn La Mã Kinh Dục Công Đức Kamaguna Sutta 117. Này các tỷ kheo, thời trước khi ta chưa giác ngộ, chưa thành chánh đẳng chánh giác, còn là Bồ Tát, ta khởi lên ý nghĩ như sau. Năm dục công đức mà tâm ta trước kia cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, tâm ta đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại và trở thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Năm dục công đức mà tâm ta trước kia cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính ta, hãy sống không phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, đối với năm dục công đức mà tâm các ông trước đây cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, tâm các ông đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại và trở thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai. Do vậy, này các tỷ kheo, đối với năm dục công đức mà tâm các ông trước đây cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính các ông, hãy sống không phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắc đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu, vân vân. Chỗ nào ý được đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Các xứ cần phải được hiểu như vậy. Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi Thế Tôn ra đi chẳng bao lâu, khởi lên ý nghĩ sau đây. Này chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách vắn tắt, vân vân, ai có thể phân tích ý nghĩa lời tuyên bố một cách rộng rãi? Rồi các tỷ kheo ấy lại suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, vân vân, như kinh trên chỉ khác về lời tuyên bố của Thế Tôn. Vậy chư hiền, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. Thưa vân, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. Này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng vắn tắt này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Do vậy, này các tỷ kheo, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắc đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu, vân vân. Chỗ nào ý được đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Này chư hiền, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt này không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Lời Thế Tôn nói, này chư hiền, là thuộc về đoạn diệt sáu xứ. Do vậy, này chư hiền, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắc đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu, vân vân. Chỗ nào ý đoạn diệt, các pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Các xứ cần phải được hiểu như vậy. Này chư hiền, lời Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, ý nghĩa không được phân tích một cách rõ ràng. Ý nghĩa ấy tôi hiểu một cách rõ ràng như vậy. Nếu muốn, chư hiền hãy đi đến Thế Tôn và hỏi về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào? Chư hiền hãy như vậy thọ trì. Thưa vân, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt cho chúng con, không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, Thế Tôn đi vào tinh xá. Do vậy, này các tỷ kheo, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ấy sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Vân vân, chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy pháp tưởng được ly tham, các xứ phải được hiểu. Các xứ cần phải hiểu như vậy. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này cho chúng ta, nhưng không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Do vậy, này các tỷ kheo, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ấy sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Vân vân, chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy các pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Các xứ cần phải hiểu như vậy, nhưng ý nghĩa không được phân tích một cách rộng rãi. Ai có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được bậc đạo sư tán thán và được các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Với lời Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, nhưng không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda với những lý do này, với những câu này, với những chữ này, đã phân tích ý nghĩa, vân vân. Hiền trí, này các tỷ kheo, là Ananda. Đại tuệ, này các tỷ kheo, là Ananda. Này các tỷ kheo, nếu các ông hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng sẽ trả lời như vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. Năm La Mã. Kinh Câu Hỏi của Sakka. Sakkabanha Sutta. 118. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, tại Gijakuta, núi Linh Thú. Rồi Thiên Chủ Sakka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Chủ Sakka bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì? Ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không nhập Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì? Ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập được Niết Bàn. Này Thiên Chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú. Do vị tỷ kheo ấy hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Vì có chấp thủ, này Thiên Chủ, vị tỷ kheo ấy không nhập Niết Bàn. Này Thiên Chủ, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân. Có những hương do mũi nhận thức, vân vân. Có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Có những xúc do thân cảm giác, vân vân. Này Thiên Chủ, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị tỷ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú. Do vị tỷ kheo ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Thiên Chủ, vị tỷ kheo ấy không nhập Niết Bàn. Này Thiên Chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy ở đây, một số loài hữu tình, ngay trong hiện tại không nhập Niết Bàn. Và này Thiên Chủ, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu vị tỷ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú. Do vị tỷ kheo ấy không hoan hỷ sắc ấy,

Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái. Ban đêm trong canh một, trong khi vị ấy đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái. Ban đêm trong canh giữa, vị ấy nằm phía hông bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành, và trong khi ngồi, tâm gột sạch khỏi các pháp triền cái. Như vậy, này hiền giả, là chú tâm tỉnh giác. Do vậy, này hiền giả, cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác. Như vậy, này hiền giả, ông cần phải học tập. Tám La Mã Kinh Giáo Huấn Rahula Rahulopada Sutta 121. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Rồi Thế Tôn, trong khi độc cư thiền tịnh, các tư niệm sau đây được khởi lên đã thuần thục là các pháp đưa đến giải thoát được chín mùi cho Rahula. Vậy ta hãy giảng dạy cho Rahula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, gọi tôn giả Rahula. Này Rahula, hãy cầm tọa cụ đi đến trượng Anda để nghỉ trưa. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ và đi sau lưng Thế Tôn. Lúc bấy giờ, rất nhiều ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng, hôm nay Thế Tôn sẽ giảng dạy cho Rahula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Anda và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã sẵn sẵn dưới gốc cây. Rồi tôn giả Rahula, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula đang ngồi xuống một bên. Ông nghĩ thế nào, này Rahula, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Nhãn thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Nhãn xúc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, thì đó là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các pháp là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Ý thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Ý xúc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, thì đó là thường hay vô thường?